Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 989, Tam Thế Luân Hồi Chỉ Chờ Một Người. 14 năm trước, Cố Minh Thần còn chưa ra đời, Cố Bắc Nguyệt cùng Tần Mẫn còn tại trên núi Vô Nhai, Quân Cửu Thần mới 9 tuổi, Cô Phi Yến mới 7 tuổi. Hàn Vân Tịch cùng Hàn Gia dưỡng nữ Hàn Hương 10 năm ước hẹn còn chưa tới, băng hải trận kia âm mưu đại chiến còn chưa phát sinh. Quân Cửu Thần lòng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, hắn lại một lần nữa hoài nghi mình nằm mơ. Thế nhưng là, hắn nếu không phải trùng sinh đến 14 năm trước, hắn sớm đáng chết nha, như thế nào sẽ làm mộng, trừ bỏ trùng sinh về 14 năm trước, không có càng lý do tốt giải thích hắn bây giờ còn sống, giải thích hắn nhìn thấy đây hết thảy. Cách đó không xa, Tiểu Yến Nhi hoàn toàn không có phát giác được Quân Cửu Thần tồn tại, hắn hết nhìn đông tới nhìn tây một phen, gặp bốn phía không có người, liền lộ ra thần sắc thất vọng, nàng tại chỗ nằm xuống, hai tay chống cằm, như cái lão nhân ra một dạng thở dài một tiếng. Ai, nói may ở chỗ này chờ ta. Sao vẫn còn chưa quay về nha? Sao vẫn còn chưa quay về? Quân Cửu Thần tâm giống như là đột nhiên bị thứ gì hung hăng cắn một cái khí. Đau đến hô hấp đều khó chịu. Trước đây không lâu Yến Nhi cái kia từng tiếng tê tâm liệt phế tiếng khóc lại một lần quanh quẩn bên trên hắn bên tai. Quân Cửu Thần, ngươi có trở về hay không? Quân Cửu Thần, ngươi trở về có được hay không? Có được hay không? Quân Cửu Thần, ta van ngươi, ngươi trở về có được hay không? Yến Nhi, ta trở về nha. Vô số tình cảm toàn bộ dùng phun lên Quân Cửu Thần trong lòng. Vừa mừng vừa sợ, vừa đau lại tổn thương, vừa muốn khóc vừa muốn cười. Làm một giọt nước mắt tại hắn trên mu bàn tay, hắn mới phát hiện nguyên lai mình cũng sớm đã lệ rơi đầy mặt. Khát nước 3 ngày chỉ lấy một bầu, luân hồi tam thế chỉ chờ một người. Yến Nhi, ảnh ca ca đã trở về, ngươi có biết hay không? Có biết hay không? Quân Cửu Thần hướng bên trái gốc cây kia mở rực rỡ nhất vườn liên kiều hoa nhìn lại, không đầy một lát, một cái bạch y thiếu niên liền từ vườn hoa sau lăng không xoay người mà đến, rơi vào trong viện. Thiếu niên mặc áo trắng này lớn lên Tiểu Yến Nhi 1-2 tuổi, mặc dù ngây thơ chưa thoát, cũng đã có tuấn giật tươi mát, đón gió ngọc thụ phong thái. Hắn chính là 9 tuổi Quân Cửu Thần nha, xác thực nói là Cố Nam Thần. Hắn xoay người đến, hướng Tiểu Yến Nhi khẽ cười, nụ cười kia ôn nhu sạch sẽ, liền tựa như tháng tư gió xuân hiu hiu, làm cho người cảm thấy xuân về hoa nở, mọi thứ đều trở nên ôn nhu tốt đẹp. Tiểu Yến Nhi đều nhìn sững sờ, cặp kia sáng mắt to si sững sờ, vô cùng khả ái. Nàng lẩm bẩm nói, ảnh ca ca, đã lâu không gặp, ngươi lại biến dễ nhìn. Cố Nam Thần nhịn không được cười ra tiếng. Hắn nói, Yến công chúa, trên mặt đất bẩn, mau dậy. Tiểu Yến Nhi hừ một tiếng, quay đầu đi chỗ khác, miệng nhỏ vểnh lên đến đã cao lại càng cao. Cố Nam Thần nhíu nhíu mày lại, đi qua, ngồi xổm ở trước mặt nàng, hướng nàng vươn tay, thật sự nói, Yến công chúa, ngươi nếu là một thân vô cùng bẩn mà hồi cung, có thể không tiện bàn giao. Tiểu Yến Nhi lại hừ một tiếng, bất động. Cố Nam Thần một bộ tiểu đại nhân bộ dáng, bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, đem Tiểu Yến Nhi xách lên, để cho nàng đứng vững. Tiểu Yến Nhi vừa đứng tốt, liền thình lình nhảy lên Cố Nam Thần phía sau lưng, nhốt chặt cổ của hắn, buộc hắn cõng nàng. Nàng cũng là một bộ tiểu đại nhân giọng điệu, nói, Cố Nam Thần, ngươi vừa mới gọi bản công chúa cái gì? Cố Nam Thần tựa hồ ý thức được không được bình thường, cái kia Nhất Quán Bình, thản ánh mắt tránh trốn đi. Tiểu Yến Nhi nghẹo đầu, nhìn xem hắn, chờ lấy. Cố Nam Thần bị nhìn chằm chằm, lỗ tai đều có chút đỏ lên. Hắn nhẹ ho hai tiếng, thật sự nói, ngươi cái này còn thể thống gì, mau xuống. Tiểu Yến mới nói, ta không, trừ phi ngươi đổi giọng, nếu không ta hôm nay cả một ngày cũng không xuống đến. Không phải để cho lỗ tai ngươi sinh kén không? Thể, nghe thế bên trong, lệ rơi đầy mặt Quân Cửu Thần đều nhịn cười không được. Trong nước mắt tràn đầy tất cả đều là cưng chiều. Hắn nhớ rất rõ ràng, trước, lúc này mấy tháng, Tiểu Yến Nhi vì để cho hắn Hoàng Huynh mang nàng xuất cung, cũng là như vậy, ỷ lại nàng Hoàng Huynh phía sau lưng, mạnh mẽ lại cả một ngày. Tại nàng Hoàng Huynh bên tai càng không ngừng nói, kém một chút liền đem nàng Hoàng Huynh bị ép điên. Quân Cửu Thần ở trong lòng thì thào, Yến Nhi, đừng làm rộn, mau xuống đây a, ảnh ca ca dẫn ngươi đi ăn ăn ngon. Cùng lúc đó, Cố Nam Thần cũng nói lấy giống như đúc, một chữ không kém lời, nói, Tiểu Yến Nhi hài lòng, lập tức liền buông ra Cố Nam Thần, nhảy xuống, nàng níu lại Cố Nam Thần tay, nói, đi. Hai đứa bé tay trong tay rời đi hoa viên. Quân Cửu Thần lặng yên không một tiếng động cùng tại phía sau bọn họ, một đường nghe Tiểu Yến Nhi nói lải nhải, nói không ngừng. Nàng nói, ảnh ca ca, thái phó cùng Mẫn Di có khỏe không, ta có thể nhớ các ngươi. Nàng nói, ảnh ca ca, cha nuôi có đi tìm các ngươi sao? Hắn đều một tháng không tới tìm ta. Nàng nói, ảnh ca ca, ta Hoàng Huynh hiện tại có thể lợi hại, ngươi có thể đến hào hào luyện công, nếu không về sau hai chúng ta phạm trong tay hắn cũng chỉ có trốn phân. Nàng nói xong vừa nói như tên trộm mà cười, ảnh ca ca, ngươi chừng nào thì cưới ta nhá, nếu không chúng ta không ăn sinh nhật, ngươi dẫn ta đi núi vô nhai a. Quân Cửu Thần một mực nghe, nước mắt bên trong lộ vẻ cười. Cố Nam Thần cũng đang cười, hắn như cái đại ca ca có chút bất đắc dĩ, cũng có một tia tia ngại ngùng. Hắn tùy theo Tiểu Yến Nhi thẳng thao thao bất tuyệt, cũng không trả lời. Cái tuổi này, nàng nào hiểu được đến cái gì là gả, cái gì là cưới, liền thích cùng hắn chơi cùng một chỗ. Nhưng mà, mặc dù không hiểu, nàng cũng rất kiên định bản thân trưởng thành cũng phải cùng hắn một khối chơi. Mà hắn, cái hiểu cái không, nhưng là hắn đã kế thừa ảnh tộc sứ mệnh. Phụ thân nói, ảnh vệ, đời này lúc này lấy mệnh thủ hộ nàng. Cố Nam Thần trầm mặc, Quân Cửu Thần nhìn xem bọn họ, tựa như một người đứng xem một dạng. Hắn nghẹn ngào mà nói, Yến Nhi, còn có 8 năm, Cố Nam Thần không tặng ngươi Phật Châu, thời điểm sẽ cưới ngươi. Cố Nam Thần mang theo Tiểu Yến mà đi một nhà không đáng chú ý tiểu điếm. Muốn, một bàn nàng chưa bao giờ nếm qua bánh ngọt, tất cả đều là ngọt ngào. Tiểu Yến Nhi sướng đến phát rồ rồi, vừa ăn, một bên đem cung bên trong đầu bếp lần lượt phê bình một trận. Nàng ăn no rồi, Cố Nam Thần mới đưa lên một khỏa kỳ nam trầm hương Phật Châu, nghiêm túc nói, năm nay lễ vật hảo hảo thu về. Tiểu Yến Nhi bất đắc dĩ than nhẹ, lại là nó, ta phải ngày tháng năm nào mới đến cập kê chi niên nha. Ảnh ca ca, có thể hay không đổi một dạng? Cố Nam Thần lắc đầu, nói xong, không thể đổi. Tiểu Yến Nhi cho hắn một cái mặt quỷ, cực kỳ không tình nguyện, nhưng vẫn là đem Phật Châu thu tại trong túi quần. Nàng sờ lên bản thân tròn vo bụng, nói, ảnh ca ca, đi, ta dẫn ngươi đi chỗ tốt. Đi đâu đây? Lúc này, cửa ngoài truyền tới một cái đồng dạng non nớt, lại so Cố Nam Thần hơi có vẻ trầm ổn thanh âm. Đây rõ ràng là Hiên Viên Duệ thanh âm. Tiểu Yến Nhi dọa, lập tức đứng dậy, lôi kéo Cố Nam Thần tay. Chạy, Hiên Viên Duệ ngừng bước tại cửa ra vào, lạnh lùng nói, Cố Nam Thần, phụ, hoàng ta chính khắp nơi tìm không được nàng, người cưỡng chế di rời thử xem. Tiểu Yến Nhi càng gấp, hắn không chạy nổi ngươi mới lừa ngươi. Phụ hoàng ta, hôm nay bồi ta mẫu hậu ra khỏi thành. Ảnh ca ca, ta lệnh cho ngươi, chạy mau, không tự gánh lấy hậu quả. Cố Nam Thần không do dự nữa, lập tức mang theo Tiểu Yến Nhi hơn cửa sổ mà. Chạy, Hiên Viên Duệ cũng nhảy cửa sổ, đuổi tới, Quân Cửu Thần đứng tại bên cửa sổ. Hắn dựa vào ở trên tường, nhìn xem ba cái kia thân ảnh nho nhỏ đi xa, cũng không có truy, hắn trong mắt như cũ ngậm lấy nước mắt, khóe miệng của hắn như cũ nổi lên đắng chát ý cười. Hắn lẩm bẩm nói, tam thế luân hồi chỉ chờ một người. Yến Nhi, một thế này, ta chờ ngươi, khoảng cách băng hải chi chiến còn có chừng 1 năm thời gian. Nếu như hắn có thể đủ ngăn cản băng hải chi chiến, như vậy lịch sử sẽ bị sửa. Yến Nhi phụ, hoàng cùng mẫu hậu sẽ không bị băng phong, Hàn Trần tiền bối sẽ không chết, hắn cũng sẽ không mất tích mất trí nhớ. Tại nàng bên cạnh vắng mặt dòng dã 10 năm, càng sẽ không chết ở Yến Nhi dưới kiếm, tất cả cực khổ đều sẽ không phát sinh. Có tình có nghĩa, người tất cả đều sẽ sống sót. Bất kể như thế nào, hắn nhất định phải ngăn cản trận đại chiến kia. Hết chương.